Tình sắc dụ hoặc, chương 130, em cũng chỉ biết liếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn côn TH, tê cho ngoan, ném xuống một câu nói. Quân Dạ Huyền cơ hồ đem Tiếu Dao kẹp ở giữa hai chân. Lại bắt đầu làm việc. Đột nhiên có loại cảm giác bị làm lơ. Tiếu Dao chu chu môi. Trong lòng có chút khó chịu. Chẳng lẽ tình một đêm của tên này đều là xử nữ? Trên thế giới sẽ có nhiều xử nữ như vậy sao? Không biết chính mình vì cái gì muốn để ý những việc này. Giống như cô cũng không biết vì cái gì liền cảm thấy Quân Dạ Huyền phóng khoáng hơn mấy nam nhân khác. Nữ nhân nhẹ thở một hơi. Lại lần nữa cúi đầu. Dương VT này thoạt nhìn hoàn mỹ như vậy. Nam nhân này hẳn là cũng không đến mức quá phóng túng. Tiếu Dao quyết định rồi. Ăn côn TH, tê cho tốt. Có thể hút ra tới. Đêm này cũng là kiếm lời. Đôi tay ôm đại dương VT trên dưới loát động. Tiếu Dao mỉm cười gật gật đầu. Bảo đảm tứ thiếu thích. Tung ra một câu không tim không phổi. Đôi tay đang loát động. Tiếu Dao vươn đầu lưỡi nho nhỏ. Lại liếm xuống quy đầu nam nhân. Liền ở ngay lúc này. Âm thanh đánh bàn phím nháy mắt đình chỉ. Thân thể nam nhân run lên. Nếu không phải mình cùng hắn đang tiếp xúc rất gần, Tiếu Dao hoài nghi chính mình căn bản không cảm nhận được sự khác thường của nam nhân. Thân thể đều cứng đờ đến trình độ này. Nam nhân liền ngay cả hừ đều không hừ một chút. Bình tĩnh như vậy, so với Quân Tứ Thiếu mà mình biết có chút không giống nhau. Chẳng lẽ Quân Tứ Thiếu cũng là xử nam? Sao có thể, ít nhất, nhìn không giống. Quân Tứ Thiếu, tôi liếm có sướng không? Lại cúi đầu liếm, Tiếu Dao ngước mắt ôn nhu hỏi. Em cũng chỉ biết liếm. Quân Dạ Huyền áp lực so ngày thường càng thêm trầm thấp. Hắn cũng không có cúi đầu nhìn cô. Cũng chỉ là có điểm bất mãn mà hừ một tiếng. Đương nhiên không phải, sẽ còn nhiều nữa. Tiếu Dao nghịch ngợm mà nói một câu. Chẳng qua, coi thử anh có thể thừa nhận được hay không. Nhìn quy đầu to như vậy. Nữ nhân này vừa rồi vẻ mặt còn giả dối tươi cười. Thịt điểu một lần nữa tức khắc cứng rắn lên. Có trời biết, vì cái gì mấy cái dương VT bọn họ đều to như vậy? Hay là nói của nam nhân đều lớn như thế này à, nỗ lực đem cái miệng nhỏ mở ra. Tiếu Dao ngậm lấy hơn phân nửa cái quy đầu. Ngô, dùng đầu lưỡi ở trên quy đầu nam nhân chậm rãi liếm láp. Đôi tay tiếp tục ôm côn TH. Tê lớn trên dưới loát động, thực mau, nước miếng ở trong miệng tụ tập, Tiếu Dao nhẹ nhàng hướng lên trên ngẩng đầu, nếm thử nước miếng từ trong miệng trượt xuống dưới. Nếu không phải có chút ướt át, cô thật hoài nghi ra hỏa này côn TH, tê có thể căng nứt khóe miệng mình hay không. Nước miếng chảy xuống một ít, Tiếu Dao lại lần nữa ngậm lên quy đầu. Quả nhiên, vẫn là không dễ dàng. Ngô. Đem miệng từ quy đầu rút ra. Tiếu Dao dùng đôi tay dính chút nước miếng. Tốc độ loát động nhanh hơn. Cậu nhỏ 8 giờ đến. Xem kỹ thời gian. Quân Dạ Huyền nói. Giống như cho Tiếu Dao đánh đòn cảnh cáo. Cô đình chỉ động tác trong tay. Ngẩng đầu. Vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Quân Dạ Huyền. Quân Dạ Huyền vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ nói ở ngay lúc này. Tiếu Dao không muốn. Xác thật có điểm ủy khuất chính mình. Bất quá, thủ pháp của nữ nhân này mới lạ như vậy. Còn không hiểu, muốn tra tấn hắn đến khi nào. Ở thời điểm Quân Dạ Huyền cho rằng Tiếu Dao sẽ vứt bỏ rời đi, cô cư nhiên nói một câu. Ngay cả hắn đều không tin được. Hiện tại mấy giờ? Tiếu Dao rất sợ Tần Mặc. Đây là sự thật. Nếu là cho Tần Mặc biết cô vẫn luôn đánh chủ ý lên mấy cháu trai của hắn, hắn sẽ thao lạn mình mất. Lời nói của Mặc Thiếu khẳng định không phải là nói giỡn. Điểm này hẳn là toàn thế giới đều biết. Ấn đường Quân Dạ Huyền nhẹ nhíu. Cúi đầu nhìn Tiếu Dao liếc mắt một cái. Đáy mắt chảy qua ý vị không rõ. Rõ ràng sợ tiểu cữu như vậy. Nữ nhân này cư nhiên còn có ý tứ muốn tiếp tục. Xem ra, em thật sự đối với tôi cảm thấy hứng thú. Hắn hừ lạnh một tiếng. Dùng hai tay đem đầu Tiếu Dao đè ép xuống. Ăn cho tốt, đừng lười biếng. Again 50 vote sẽ có chương mới, cách chương.